Bí thư trùng sinh, chương 1234, Tam Cường cùng tồn tại, một phía độc đại, góc truyện audio.com, Đường Cảnh Ung mời đến thì Vương Tử Quân không thể không qua, hắn tiến lên hai bước bắt tay Đường Cảnh Ung, lại dùng giọng cung kính nói. Bí thư Đường, ngài có gì cần phân phó sao? Đi, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Đường Cảnh Ung tiến lên bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cất bước đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân đi theo Đường Cảnh Ung lên lầu, sau đó thầm nghĩ. Anh Lý, lần này chỉ sợ anh sẽ phải chờ thêm một lúc lâu nữa. Hào Nhất Phong cầm lấy một điếu thuốc đứng trên ban công liên tục hít khói nhà xương, nhưng lúc này ánh mắt lại không dừng ở bồn hoa trên lan can. Hào Nhất Phong nhìn xuống bên dưới thông qua cánh cửa kính, dễ dàng thấy Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân một trước một sau đi vào khu văn phòng thường ủy. Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung ở lầu 2, có lẽ bọn họ đang đi lên lầu 2. Tuy Hào Nhất Phong không phải là người có thuận phong nhĩ tai nghe được mọi thứ trong thiên hạ thế nhưng cũng biết hai người Đường Cảnh Ung sẽ nói với nhau về vấn đề gì. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thực tế lão là người càng thêm chú ý đến sự kiện bí thư thị ủy phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy. Lần này nhìn vào phương diện một vị bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy, nhìn từ phương diện nhỏ tỉnh ủy thì tỉnh Sơn Nam chỉ có một phần danh sách mà thôi, nhưng nhìn xa trông rộng thì đó là một cơn chấn động quan trường tỉnh Sơn Nam, nó sẽ làm cho xuất hiện một tình huống lật bài cực kỳ khủng khiếp. Tình huống ở tỉnh Sơn Nam đã thay đổi từ xu thế một mình nắm tất cả của Hào Nhất Phong thành ba người tranh chấp lẫn nhau, tuy Hào Nhất Phong vẫn là người mạnh nhất thế nhưng cục diện này xuất hiện làm cho lão căn bản là không thỏa mãn. Mặc dù xuất hiện cục diện như vậy thế nhưng trưởng ban Dương vẫn không chỉ trích lão, mặt khác còn mở lời an ủi một phen. Thế nhưng nhìn từ cục diện hiện tại, xét từ góc độ bản thân hắn, cục diện trở nên mất khống chế như hôm nay thật sự là một điều cực kỳ khó thể tha thứ. Phải tìm cách khôi phục lại trạng thái một mình nắm quyền trước khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Đây là ý nghĩ của Hào Nhất Phong, cũng là mục tiêu mà lão đang cố gắng thúc đẩy. Nhắc đến sự kiện bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, lão thật sự không muốn cho Nguyễn Chấn Nhạc tiến vào, cũng không muốn cho Vương Tử Quân thành công, vì thuộc hạ của lão có nhiều người là bí thư thị ủy, những người này căn bản đều có năng lực chí ít thì đám người này làm cho lão cảm thấy thoải mái hơn hai tên kia. Có một câu nói thế này, có đức có tài là quân tử, có đức không tài là chính nhân, có tài vô đức là tiểu nhân, không đức không tài là thường nhân. Chỉ cần nhìn vào đại cục phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam, dù là Nguyễn Chấn Nhạc hay Vương Tử Quân thì đều cũng có thể giành phần thắng, cũng đều có lợi cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Vấn đề là tất cả những người có năng lực đều là hạng khinh thường, dù đối phương có tài nhưng căn bản không nằm trong tầm khống chế của Hào Nhất Phong, không thể biến thành con bò kéo xe trung thành với mình, nếu đối phương tiến lên chẳng phải đang có một phần tử đi ngược với ý mình sao? Nhìn từ góc độ này thì bất kỳ vị bí thư thị ủy nào khác tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy cũng sẽ tốt hơn hai tên kia, nhưng ý nghĩ của Hào Nhất Phong căn bản không thể nào áp dụng được. Dù sao thì xu thế của hai, góc truyện audio.com, người kia đã hình thành cũng không phải là một tồn tại như Hào Nhất Phong có thể cản được. Cũng không phải là không có cơ hội. Hào Nhất Phong nhìn hai người Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân đi vào trong khu thường ủy tỉnh ủy rồi lẩm bẩm. Cơ hội này ở đâu thì Hào Nhất Phong hiểu rất rõ, thế cho nên điều lão cần làm lúc này là chờ đợi cho đối phương xuất hiện vấn đề. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Hào Nhất Phong thu ánh mắt lại rồi dùng giọng nhàn nhạt nói mời vào. Bí thư Nhất Phong, ngài thật sự rất lịch sự tao nhã. Quan Vĩnh Hạ đẩy cửa đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, khi thấy chậu hoa đã hé nụ, hắn cười ha hả nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn nụ cười của Quan Vĩnh Hạ thế là cười nói. Nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi, còn không bằng hoạt động tay chân một chút. Hào Nhất Phong nói rồi đặt cái sẻng nhỏ xuống, sau đó đi về phía ghế của mình. Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống đối diện với Hào Nhất Phong, sau đó đơn giản báo vài hạng mục công tác, khẽ nói. Vừa rồi tôi thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng chủ tịch Thạch. Hào Nhất Phong hiểu Quan Vĩnh Hạ nói như vậy với mình có ý nghĩa là gì, nhưng lão chỉ một tiếng từ chối cho ý kiến mà thôi. Quan Vĩnh Hạ một mực quan sát phản ứng của Hào Nhất Phong, khi thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy thì ngược lại càng thêm yên tâm. Trong mắt hắn thì Hào Nhất Phong không là một người đơn giản chịu thua, lại càng không phải là một người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Tuy bây giờ sự kiện cho các vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành tỉnh ủy đã được quyết định, nhưng hắn tin trong lòng Hào Nhất Phong nhất định sẽ không tuyệt đối bình tĩnh như những biểu hiện ra bên ngoài. Hào Nhất Phong nhất định có ý nghĩ của mình ở sự kiện lần này. Chẳng qua ý nghĩ này phải chờ sau khi Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc khai chiến với nhau. Tuy Quan Vĩnh Hạ không biết hai người kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì thế nhưng hắn là người chìm nổi quan trường lâu năm, hắn biết người ta khi tiến vào giai đoạn được đề bạt chính là thời điểm yếu đuối nhất. Vì vào thời điểm này thì những kẻ địch đang ẩn nấp sẽ tiến ra tiến hành tấn công anh, bọn họ hy vọng sẽ phá hoại tình huống anh có thể tiến lên. Bí thư Hào, vừa rồi đồng chí Lý Hợp Tuấn của thành phố Trường Đồng gọi điện thoại đến, hy vọng có thể mời ngài dùng cơm. Sau khi nói vài câu đơn giản, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề. Lý Hợp Tuấn có quan hệ cá nhân rất tốt với Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong biết rõ Lý Hợp Tuấn làm bí thư thị ủy đã được 6 năm, bây giờ thông qua Quan Vĩnh Hạ mời mình dùng cơm là có ý nghĩa gì? Được rồi, Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý. Tuy Quan Vĩnh Hạ có biểu hiện rất bình tĩnh thế nhưng thực tế thì hắn cảm thấy cực kỳ không yên. Hào Nhất Phong đồng ý làm cho hắn giống như được dùng thuốc an thần. Điều này nói rõ Lý Hợp Tuấn vẫn rất có hy vọng, dù hy vọng này thật sự khá xa vời. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc, Hào Nhất Phong nhanh chóng thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình. Chào trưởng Ban Dương, tôi là Nhất Phong. Sau khi nghe âm thanh ở đầu dây bên kia thì Hào Nhất Phong chợt nghiêm mặt nói. Quan Vĩnh Hạ nghe được ba chữ trưởng Ban Dương thì lập tức hiểu là ai gọi điện thoại đến cho bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này tuy hắn rất muốn biết bí thư Hào Nhất Phong nói. Góc chuyện audio.com, gì với trưởng Ban Dương Độ Lục nhưng hắn cũng biết đây là thời điểm mình nên rời đi. Hào Nhất Phong nhìn hình bóng Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của mình thế là khoát tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống chờ. Vâng, trưởng Ban Dương, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt chuyện lần này. Sau vài phút Hào Nhất Phong trò chuyện với Dương Độ Lục, Quan Vĩnh Hạ nghe thấy Hào Nhất Phong liên tiếp nhắc đến sự kiện kia. Thế là hắn chợt có nhiều ý nghĩ, cũng có mối liên hệ giữa sự việc kia với phương diện bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Trưởng Ban Dương có ý gì? Đầu óc Quan Vĩnh Hạ thật sự suy nghĩ rất nhiều. Thật ra trước khi Dương Độ Lục gọi điện thoại thì hắn đã thầm suy đoán ý nghĩ của lãnh đạo, lúc này trưởng Ban Dương gọi điện thoại đến, rõ ràng chứng tỏ sự coi trọng của trưởng Ban Dương với sự kiện này. Bí thư Hào, có cần gọi điện thoại cho anh Lý không? Để cho anh ấy không cần chờ chúng ta. Quan Vĩnh Hạ thầm suy đoán ý nghĩ của trưởng Ban Dương Độ Lục, sau đó hắn khẽ mở miệng thử thăm dò Hào Nhất Phong. Không cần, bây giờ chúng ta đi qua. Hào Nhất Phong đứng lên khỏi ghế, lão khoát tay cực kỳ phong độ với Quan Vĩnh Hạ, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Hào Nhất Phong không từ chối lời mời lần này, xe ra sự kiện đối với anh Lý đã làm cho bí thư động lòng. Vì đã uống hết rượu phạt nên Vương Tử Quân thật sự cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, sau khi nói lời từ biệt với Lý Quý Niên, hắn ngồi trên chiếc xe của mình chạy như bay về phía thành phố La Nam. Bình thường khi say rượu thì Vương Tử Quân thích ngủ một giấc nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà xe chạy như bay thế nhưng hắn lại căn bản không cảm thấy có chút cảm giác buồn ngủ. Hội nghị xúc tiến kinh tế lần này thật sự là một bậc thang to lớn của thành phố La Nam, dù sao thì ở phương diện tổng sản lượng thì thành phố La Nam vẫn ở hạng 3. Tuy chỉ có chênh lệch 1 tỷ so với thành phố Đông Bộ thế nhưng điều này đã thật sự xác định địa vị cao hơn mạnh hơn của La Nam ở phương diện phát triển kinh tế. Một tháng sau thì một vị bí thư thị ủy sẽ tiến vào trong ban ngành thường ủy, thời gian cho Vương Tử Quân đã không còn nhiều. Có câu nói dù đi được 90 vẫn còn chưa thể thắng lợi là 100, vào bước cuối cùng phải làm sao cho thật sự cẩn thận. Là thời điểm thúc đẩy bước tiếp theo rồi. Khi Vương Tử Quân đang suy tư, Khương Long Cương ngồi bên cạnh ghế tài xế lấy điện thoại ra, hắn nghe nói 2 câu, sau đó báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi bí thư Trúc gọi điện thoại đến muốn mời ngài đến thành phố Tam Hồ dùng cơm. Khương Long Cương nói đến bí thư Trúc, tất nhiên là Trúc Vô Bình đang là bí thư thị ủy Tam Hồ. Trước đó hai người đã gặp mặt nhau thế nhưng thời gian này Vương Tử Quân rất bận rộn cũng không có quá nhiều lời để nói. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, vậy thì chúng ta cũng đừng phụ lòng tốt của bí thư Trúc, chúng ta đến nếm món cá ở thành phố Tam Hồ. Lý Đức Trụ đồng ý 1 tiếng, sau đó tiếp tục chạy nhanh hơn, 10 phút sau đã đến giao lộ ở đường cao tốc. Bí thư Vương, phía trước hình như là xe của bí thư Trúc. Khương Long Cương luôn nhìn về phía trước khi hắn phát hiện có xe đậu ở chỗ này, thế là trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Trúc Vô Bình đến đây đón tiếp mình. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó chợt hiểu. Góc chuyện audio.com, ý của Trúc Vô Bình, bí thư thị ủy đến giao lộ nghênh đón, thường thì đó phải là đãi ngộ của lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ Trúc Vô Bình ra nghênh đón Vương Tử Quân giống như vậy, rõ ràng muốn biểu đạt sự tôn trọng cao độ với mình. Xe chậm rãi dừng lại không xa trước mặt Trúc Vu Bình, Vương Tử Quân xuống xe, Trúc Vu Bình đã sớm chờ sẵn cũng không bỏ qua cơ hội mà nhanh chóng tiến lên đón chào. Bí thư Vương, Trúc Vu Bình duỗi hai tay bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Hôm nay có 10 cân cá hoang, vừa đúng lúc mời ngài đến dùng thử. Tuy Trúc Vu Bình bây giờ là bí thư thị ủy cùng cấp với Vương Tử Quân, thế nhưng lại biểu hiện giống như khi vẫn còn công tác ở thành phố Đông Bộ. Hắn biết rõ thời gian qua mình có thể nhảy được 3 cấp tất cả là nhờ sự thúc đẩy của bí thư Vương. Cũng là bí thư thị ủy thế nhưng địa vị của Trúc Vu Bình và Vương Tử Quân ở trong tỉnh căn bản không phải giống nhau. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại càng khách khí và tôn trọng Trúc Vu Bình hơn dĩ vãng, dù Trúc Vu Bình có biểu hiện thế nào thì vẫn được Vương Tử Quân đặt lên vị trí ngang hàng, như vậy mới có thể làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm dài lâu. Tôi đã muốn được nếm món cá của Tam Hồ, bây giờ có lộc ăn tất nhiên sẽ không khách khí. Hai người nói chuyện với nhau, Trúc Vu Bình lên xe của Vương Tử Quân, chiếc xe của hắn lại nhanh chóng đi mở đường. Trúc Vu Bình cùng chào hỏi Khương Long Cương và Lý Đức Trụ, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lần này ngài có gì cần dặn dò, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân cười nói với Trúc Vu Bình, bây giờ còn không có chuyện gì, đợi khi đến thời điểm, tôi sẽ không quên anh. Trúc Vu Bình cười, sau đó không khỏi dùng giọng cảm khái nói. Đáng tiếc là tôi đến thành phố Tam Hồ thời gian quá ngắn, chức vụ ủy viên tỉnh ủy còn ở trong tay Lâm Trường Công. Nhưng bí thư Vương cứ yên tâm, dù là thế nào thì mối phiếu của tôi vẫn cho anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng như đã tính trước của Trúc Vu Bình, hắn ý thức được Trúc Vu Bình có lẽ đã đứng vững bàn chân ở thành phố Tam Hồ. Hắn cười nói với Trúc Vu Bình, làm hết sức là được nhưng thứ khác sau này hãy nói. Nhà khách thành phố Tam Hồ không quá lớn, nhưng nơi đây có hoàn cảnh yên tĩnh và tao nhã. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân xuống xe, đám lãnh đạo nhà khách nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vì Trúc Vu Bình đã sớm cho ra chỉ thị thế cho nên đoàn người được sắp xếp hai phòng sau 5 phút đồng hồ. Trúc Vu Bình và Vương Tử Quân ngồi một bàn, Khương Long Cương với Lý Đức Trụ cùng với lái xe và thư ký của Trúc Vu Bình ngồi ở một gian phòng khác. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly. Sau khi món cá được đưa lên bàn, Trúc Vu Bình nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy vẫn cảm thấy có chút choáng váng nhưng đối mặt với ý tốt của Trúc Vu Bình, hắn vẫn phải nâng ly lên cùng với Bí thư Trúc. Bí thư Vương, cơ hội lần này thật sự là sáng tạo ra cho ngài, ngài tên cố gắng tận dụng. Trúc Vu Bình đặt ly rượu xuống rồi nói tiếp, tôi tìm hiểu được nhiều vấn đề ở thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trúc Vu Bình, trong lòng hắn thầm hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn mới nói, trước tiên cứ giữ cục diện ổn định, bây giờ còn chưa phải lúc. Cách chương.